Chương 583, xin lỗi, đã muộn. Nhận thức ngươi nhiều ngày như vậy, ngươi lần đầu tiên ở trước mặt ta cho thấy nhiễm tiếp viên hàng không, chờ ngày nào ta không cao hứng, hoặc là bị ngươi chọc sinh khí, Thiên Thiên ngồi ngươi phụ trách chuyến bay, để cho ngươi truyền một tứ. Sau khi ta, Lưu Húc nửa đùa nửa thật nói rằng, tốt, hoan nên chủ cho thuê nhà cưới Đông Giang hàng không cá nhân chuyến bay, Đông Giang hàng không nhất nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp nhiễm tĩnh sẽ trở thành ngài dành riêng tiếp viên hàng không, từ sáng sớm đến tối tứ. Sau khi ngài, để ngài hưởng thụ được nhà ấm áp, nhiễm tĩnh thanh âm thoáng biến hóa, dường như tiếp viên hàng không ở trước khi cất cánh hướng về phía hành khách giải thích chú ý sự hạng. Ngươi xem, còn nhất nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp, nói vừa trang điểm đứng lên Lưu Húc cười nói. Ta vốn chính là nhiễm tĩnh kiêu ngạo no y lấy, sau đó đứng lên. Xin quý khách từ từ dùng. Nhiễm tĩnh cho Lưu Húc rót một chén toan mai chấp, động tác tiêu chuẩn, thái độ ôn hòa. Lưu Húc nhịn không được nhìn nhiều nhiễm tĩnh vài lần, bây giờ nhiễm tĩnh thật không sai. Nhiễm tĩnh không có chút nào quan tâm Lưu Húc ánh mắt, vẫn mang theo nụ cười điểm mỹ, đi ngang qua nam nhân thường thường bởi vì nhìn nàng đụng tới đồ đạc. Sau khi ăn xong, Lưu Húc muốn tính tiền, nhiễm tĩnh lần đầu tiên ngăn lại, nói ra, ngươi cũng mời ta nhiều lần như vậy, hôm nay đến phiên ta mời không cho phép ngươi lấy tiền, nếu không ta lập tức biến thành nhiễm cây ớt. Nói xong, nàng nhịn không được cười rộ lên. Tốt lắm, ta cũng hưởng thụ một chút an kẻ tham ăn ăn uống không đãi ngộ. Lưu Húc nói rằng, nhiễm tĩnh bạch liếc hắn một cái. Tính tiền rời đi, hai người đi ra ngoài. Đi tới ngoài cửa, nhiễm tĩnh cảm thấy mỹ mãn nói ra, ăn no ăn thoải mái chủ cho thuê nhà. Chúng ta lần sau ăn cách thủy ngư A ngày đó ngươi ở đây Tấn Dương vùng ven sông Trấn phát cho hình của ta, để cho ta lưu một ngày nước bọt vùng ven sông Trấn cách thủy ngư vốn là đặc biệt có danh. Lần sau ngươi nhất định phải mời ta ăn mới ăn xong đã nghĩ lần sau ở đâu tới trở về hơn 2 giờ, ăn một bữa còn phải liên lụy tiền xăng. Lần sau đi khác địa phương, các lộ ủy trưởng cao y na hó thiên thuận nói chúng ta lại đi ăn, muốn ăn bao nhiêu đều được. Lưu Húc phát ảnh chụp là lần trước bị khóa tỉnh bắt lúc, Quách cục trưởng chiêu đài ăn cơm địa phương. Ta không phải nhiễm tĩnh lập tức biến thân an kẻ tham ăn, hai tay cầm lấy Lưu Húc dưới cánh tay, nhẹ nhàng lay động. Ta liền muốn ăn cách thủy ngư tốt chủ cho thuê nhà, mang ta đi nhà, van cầu ngươi, ta đặc biệt tưởng nhớ ăn cách thủy ngư. Nhiễm tĩnh thân mặc đồ trắng váy liền áo, dãy rùa eo hết làm nũng, giống như một đóa mỹ lệ tiểu bạch cạ bạ ở trong gió chập chờn, yêu mỹ động nhân. Lưu Húc càng ngày càng thích nhiễm tĩnh nũng nịu dáng vẻ, cố ý nói ra, không được, ta không đồng ý. Nhiễm tĩnh lập tức mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, chủ cho thuê nhà ngươi tên hôn đản này, ta lại bắt đầu hận ngươi, ngươi không đồng ý, ta chết cho ngươi xem không đồng ý. Lưu Húc nói. Nhiễm tĩnh nhìn chung quanh một chút, sau đó dùng cái chán đi đụng Lưu Húc bả vai. Ta đụng chết cho ngươi xem, vừa nói, một bên nhẹ nhàng đụng. Như thế một cái đại mỹ nữ làm nũng, dẫn tới người qua đường chú mục. Lưu Húc phát hiện có một người thanh niên đang từ một chiếc màu đỏ phe ra gì bên trong đi tới, tức giận dị thường, trong mắt tràn ngập địch ý. Nhiễm tĩnh rất nhanh phát hiện người chung quanh đều ở đây xem chính mình, một chút cũng không có ý tứ, chỉ là đình chỉ làm nũng, ngẩng đầu nói ra, mẹ ta đem xe lái đi, ngươi theo ta ngồi xe buýt về nhà, sau đó hai ta ngồi xe của ta trở về. Nơi đây đường nào xe cách gần nhà ta nhất. Đúng lúc này, cái kia có địch ý thanh niên đi tới, lớn tiếng nói ra, nhiễm tĩnh lập tức quay đầu nhìn về phía người kia, nụ cười trên mặt tiêu thất, nhưng vẫn bảo trì nhất lễ phép căn bản, nói ra, Kỳ Hùng. Kỳ Hùng mặt âm trầm nói ra, nhiễm tĩnh, ngươi có thể cự tuyệt ta truy cầu, ta biết cái này cái thế giới có rất nhiều nam nhân so với ta ưu tú. Thế nhưng, ta không thể chịu đựng ngươi dĩ nhiên đối với cái này mua không nổi xe nam nhân làm nũng, lại đối với ta bất tiết nhất cấu. Ngươi cho rằng người như thế sẽ thật tình đối tốt với ngươi, ta chỉ cần xuất ra tháng này tiền tiêu vặt, là có thể để cho hắn buông tha ngươi. Lưu Húc lập tức nhớ tới, nhiễm tĩnh mị khí bên cạnh có lượng đạo mị khí, nhưng bị nàng chống cự, người này chính là bị nhiễm tĩnh cự tuyệt hai cái người theo đuổi một trong. Hơn nữa, Lưu Húc mơ hồ nhớ kỹ ở cao y na hó rẹn tạ rổ quá cái này Kỳ Hùng số mệnh khí tức. Không đợi Lưu Húc nói, nhiễm tĩnh tức giận nói ra, Kỳ Hùng ta cảnh cáo ngươi, không cho phép vũ nhục bằng hưu ta. Đừng tưởng rằng có điểm tiền dơ bẩn thì ngon, ta nhiễm tĩnh không lạ gì, chí ít bên cạnh ta chủ cho thuê nhà liền so với chào ngươi gấp trăm lần một nghìn lần. Ta nói thật cho ngươi biết, ta hiện tại đã cùng hắn ở chung, mời ngươi lập tức rời đi. Cái gì? Kỳ Hùng giận tí mặt. Kỳ Hùng chỉ vào Lưu Húc, tức giận chất vấn nhiễm tĩnh, ngươi ngay cả tay đều không cho ta khiên, dĩ nhiên với hắn ở chung. Nói cho ta biết, so với hắn ta có tiền, vẫn là so với ta có quyền? Nhiễm tĩnh lập tức kéo Lưu Húc cánh tay, kiêu ngạo nói ra, ngươi căn bản không biết phòng đông hưu thật tốt, hắn cũng không như ngươi vậy có tiền, cũng không còn ngươi có một ước vạn phú ông ba ba, nhưng hắn chính là so với chào ngươi ta chính là thích hắn. Kỷ Hùng đang muốn chửi ầm lên, nhưng chúng quý nhẫn xuống dưới, tận tình khuyên bảo nói ra, tiểu tĩnh, ta trước kia là làm rất nhiều chuyện sai lầm. Thế nhưng ta đang đuổi ngươi thời điểm, tuyệt đối không có chạm qua nữ nhân khác. Nhiễm Tĩnh gật đầu nói ra, đối với, ngươi là không có chạm qua nữ nhân khác, chính là ước hai cái tiếp viên hàng không ăn cơm chiều, một cái ăn xong bên trên giường, một cái khác ăn thời điểm bị ngươi một nữ nhân khác thấy, kém chút đánh nhau. Đúng không? Kỷ Hùng ngẩn người tại đó, mặt đỏ tới mang tai, nói ra, đó là ngay từ đầu, lúc đó ta đích xác không có thật tình truy ngươi, còn là thích ngươi bề ngoài. Nhưng theo càng ngày càng hiểu rõ ngươi, biết ngươi cùng các nàng cũng không giống nhau, ta triệt để yêu ngươi, ta đã cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ. Ta hiện tại tâm lý thực sự chỉ có ngươi một cái. Nhiễm Tĩnh dùng sức ôm chặt Lưu Húc cánh tay, đem hắn kéo qua, sau đó nhìn Kỷ Hùng lạnh giọng nói ra, xin lỗi, đã muộn. Lưu Húc trong lòng bất đắc dĩ, mới gắn xong Quách Hải Tảo nam bằng hữu, lập tức lại thành Nhiễm Tĩnh nam bằng hữu. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vé xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi tháng 5 năm 20 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín Z tờ đờ ở UHEL C44680809293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi sỉn sót, không muốn vẫn hỏi giá cách, thời gian, vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.